lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 217, thúc thúc mang ngươi làm. Độc môn kiếm thuật, Charleston lúc đến rồi hào hứng. Hắn chính là đối chém chém giết giết hứng thú chính nồng tuổi tác. Đúng thế, Robert nói rằng, hắn cũng có chính mình suy tính. Trừ rồi hiện ra giá trị bên ngoài, giảng dạy một chút phức tạp kiếm thuật, còn có thể lấy để vương tử, công chúa chính mình không ngừng lặp đi lặp lại luyện tập. Cứ như vậy, hắn công việc liền có thể lấy nhẹ nhõm một điểm, mặc dù khẳng định so không lên bên cạnh cái kia khốn nạn tấm gương. Nhưng chí ít có thể cầm cái ghế ngồi xuống, ngồi lấy chậm rãi chỉ đạo. Về phần cái kia người xứ khác Lý Hoan tung tích, Robert cũng không phải là đặc biệt để ý, cũng lười phải đi quản. Nhân sinh khổ đoàn, mò cá mới là chân đế. Hiện tại vất vả một chút, có thể đổi lấy sau này buông lỏng, Robert vẫn là có thể làm được. Thật giống như hắn năm đó vất vả luyện kiếm, chẳng phải là vì rồi thành tựu bây giờ kiếm thuật đại sư tên tốt nằm tại công lao sổ ghi chép phía trên sao? Cái gì? Vì rồi kiếm thuật đỉnh phong? Không tồn tại, vừa vặn, ta cũng có một độc môn bí thuật nghĩ muốn dạy cho ngươi. Nằm tại ghế nằm trên cá ướp muối đường, Lạc cũng đứng rồi lên. Robert nhìn hướng đường Lạc. Làm cái gì? Cái này tấm gương nghĩ muốn làm cái gì? Đừng nhìn ta, cùng các ngươi không quan hệ. Ta là đang cùng tiểu công chúa nói chuyện. Đường Lạc nhìn lấy Vivian nói rằng. Vivian nháy rồi nháy con mắt, nghi hoặc nói, cái gì? Này môn bí thuật liền gọi là gà ăn mày. Đường Lạc lấy ra viễn cổ văn học mạng trinh chiến dị giới Mỹ thực lợi khí gà ăn mày. Vật này có thể cho không hiểu Mỹ thực là vật gì, sẽ chỉ ngưỡng vọng trời sao phái dị giới người, kinh động như gặp thiên nhân. Nạp đầu liền bái. Đường Lạc nếm qua gà ăn mày, cảm giác mùi vị rất đồng dạng. Dù sao hắn là cái kinh qua đủ loại mỹ vị đồ gia vị tàn phá người hiện đại. Liền xem như tự mình làm, không có cái gì thích hợp tài liệu, Đường Lạc cũng làm không ra món gì ăn ngon gà ăn mày. Tây du thế giới có thể làm ra mỹ thực, thực tế trên cũng không phải là Đường Lạc thủ đoạn siêu cấp cao siêu. Càng nhiều hơn chính là nguyên liệu nấu ăn khảo cứu. Tốt nguyên liệu nấu ăn là không cần cái gì quá nhiều đồ gia vị, bản thân chính là mỹ vị. Nhưng để cho hoa gà cái gì dùng để lắc lư một chút Vivian như vậy đủ rồi. Sự thực trên, Đường Lạc cảm thấy cái này thích ăn tiểu gia hỏa căn bản liền không thèm để ý thức ăn mùi vị, nàng chỉ là hưởng thụ ăn quá trình cùng cảm giác. Nghe vào tựa như là ăn. Vivian hai mắt thả ánh sáng. Đương nhiên, Đường Lạc nói rằng, ta độc môn bí thuật. Ngươi, chắc tiểu vương tử vừa giận rồi. Vì cái gì kẻ như vậy sẽ đến dạy bọn hắn kiếm thuật? Cầm lấy cái tấm chắn nện người. Sau đó mỗi ngày nằm lấy không làm chuyện. Hiện tại lại muốn làm cái gì đồ ăn? Vì cái gì dạng này người? Mẫu hậu cùng phụ vương đều không cho hắn xéo đi. Không đúng, dạng này khốn nạn có lẽ trực tiếp giam giữ đến trong phòng giam mới đúng. Ăn ngon không? Vivian một cái tay che miệng hỏi nói. Đường Lạc cảm thấy nàng là đang sát nước miếng. Ngươi cảm thấy, có cái gì là không thể ăn sao? Vivian nghiêm túc mà nghĩ rồi một chút. Nghi hoặc nói, giống như, không có. Cái này đúng, là công chúa điện hạ ngươi cho tới bây giờ chưa từng nếm qua. Đường Lạc nói rằng, vậy khẳng định ăn ngon đúng không đúng? Đúng, đúng, Vivian con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Vậy là tốt rồi, đi chuẩn bị đi. Đường Lạc đối bên cạnh phục dịch người hầu nói rằng, người hầu yên lặng gật đầu thối lui. Đây là chắc cùng Vivian cũng không chiếm được đãi ngộ. Bên kia chắc đã không cách nào khắc chế ở lửa giận. Phát ra có chút bén nhọn gào thét. Không quan tâm giơ tay lên bên trong kiếm gỗ đâm về Đường Lạc. Robert cũng không có ngăn cản, vui vẻ thấy cảnh này, chỉ là hắn vẻ mặt thoáng có chút kinh ngạc. Không phải kinh ngạc chắc tiểu vương tử động thủ. Robert rõ ràng cái này tiểu thí hài tính tình cũng không tốt. Mà là kinh ngạc tại chắc này một kiếm lại có mấy phần uy thế. Vô luận lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa luyện kiếm chưa tới nửa năm. Tốt hơn theo liền luyện một chút sơ học giả. Tiểu gia hỏa này tại kiếm thuật trên rất có thiên phú. Robert ở trong lòng thầm nói. Hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát giác. Đối mặt chắc tiểu vương tử có chút không tầm thường một kiếm. Đường Lạc thân thể lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi, một kiếm chưa bên trong. Chắc đưa tay lại là một kiếm, lại bị Đường Lạc tránh đi. Ha ha, tiểu vương tử có như thế nhã hứng. Kia ta liệt từ chối thì bất kính cùng ngươi đối luyện rồi. Đường Lạc tránh né thời điểm còn nói, một câu nói, đem giữa hai người xung đột định tính vì đối luyện. Trác nhìn thấy Đường Lạc còn lòng dạ thanh thản nói chuyện, càng là giận không kềm được, khí hoa hoa kêu to, đồng thời vung kiếm chém loạn. Mặc dù là chém loạn, nhưng một chút quan trọng hơn một chút, cũng có thể lấy nghe được tiếng thét, cho người ta cảm giác. Chắc trong tay không phải một thanh nhẹ nhàng kiếm gỗ, mà là cái gì trọng kiếm đồng dạng. Ngoặc kép, Robert cũng đã nhìn ra, chính mình trước kia cũng không có nhìn nhầm. Tiểu vương tử không có cái gì kiếm thuật trên đặc biệt thiên phú. Vừa rồi thứ nhất kiếm chỗ lấy nhìn qua có chút bất phàm. Chỉ là vừa tốt tư thế chính xác, đồng thời dùng sức 10 phần. Đúng vậy. Robert bất đắc dĩ mà phát giác được chắc tiểu vương tử thiên phú cũng không phải là kiếm thuật, mà là hắn sức lực rất lớn. Vừa rồi kia một chút vung kiếm sinh ra lực lượng, từ âm thanh phán đoán liền đã vượt qua rồi một người trưởng thành. Tuổi còn nhỏ thì có dạng này sức lực, đi qua chuyên môn huấn luyện, sau khi lớn lên đủ để trở thành quái lực. Cái thiên phú này ngược lại là cùng cái kia né tránh tấm gương đại sư rất xứng đôi a. Ngươi, Robert còn đang suy nghĩ lấy người tài giỏi không được trọng dụng loại hình tình huống. Bên thân lướt qua một trận gió, Đường Lạc tránh né đồng thời lại đã đi tới rồi hắn này bên. Chỉ lại được đến nói ra một chữ, Robert liền bị Đường Lạc bắt lấy rồi bả vai, chế trụ, nhấc lên. Hơi chút lắc một cái, Robert thân thể lập tức trở nên giống như là vừa ra đời con cừu non đồng dạng mềm yếu bất lực. Toàn thân trên dưới xương cốt giống như bị toàn diện tách rời. Trừ rồi đau đớn còn có mất cảm giác, theo đó mà đến là sợ hãi hắn mất đi rồi đối với mình thân thể khống chế. Tiểu vương tử ăn ta một chiêu, phá kiếm thức, Đường Lạc phóng khoáng cười to. Đem Robert ném về phía Chắc, đáng thương Robert chỉ có thể ở nữa không trung phát ra kêu to một tiếng. Đồng thời ở trong lòng điên cuồng chửi mắng, Chắc cũng là cái ngoan nhân, hoặc là nói bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Không quan tâm, một kiếm đập vào rồi Robert trên thân, kiếm gỗ trực tiếp đứt gãy, Robert kêu to biến thành rồi kêu rên, này một kiếm nện ở đủ nặng. Chỉ sợ đã sưng lên đi, đứt gãy kiếm gỗ hiển nhiên không cách nào ngăn cản Robert. Hắn rơi vào Chắc trên thân, có chút thân thể cao lớn nặng nề đem Chắc ngăn chặn. Chắc tiểu vương tử giãy giụa lấy, không cách nào đem trên thân Robert đẩy ra, trong miệng không ngừng mà phát ra thuộc về hùng hài tử gọi tiếng. Đáng thương Robert đứng mũi chịu sào. Cảm thấy chính mình lỗ tai đều muốn bị này hung hài tử gọi tiếng cho, chấn điếc, rồi. Chắc gọi tiếng hấp dẫn rồi thủ tại phụ cận hộ về. Nhìn thấy Robert đặt ở Chắc trên thân, lập tức chạy tới đem Robert kéo ra. Nhẹ điểm, Robert nói rằng, hắn thân thể còn ở vào mất cảm giác trạng thái. Đụng một chút đều sẽ cảm giác được vạn phần khó chịu. Chỉ là vương cung hộ vệ cũng sẽ không quá để ý Robert cảm thụ. Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ vương thất thành viên an nguy. Giết hắn cho ta, giết rồi hắn, Trùng Hoạch Tự Do Trác chỉ vào Đường Lạc, sắc mặt đỏ thẫm mà gầm thét. Hắn bất kính với ta, giết hắn cho ta. Hùng hài tử, ma âm, để bọn hộ vệ cũng thấy được có chút khó chịu. Hộ vệ đội dài không nói gì. Nếu như là quốc vương hoặc là vương hậu mệnh lệnh, bọn hắn khẳng định không chút do dự mà thi hành. Chỉ là hạ lệnh chỉ là một cái tính khí nóng nảy hùng hài tử. Coi như hắn là vương tử, bọn hộ vệ cũng không khả năng bởi vì liền giết cung đình kiếm thuật sư. Sự thực trên, Trác đối lấy lão sư của mình đại hống đại khiếu cũng không phải lần một lần hai sự tình rồi. Mà lại luyện tập kiếm thuật loại chuyện này, khó tránh khỏi ăn chút nhỏ đau khổ. Để nguyên bản liền táo bạo Trác đại phát sấm sét cũng coi như bình thường. Nếu như những hộ vệ này thật đi chấp hành Trác mệnh lệnh, đánh không đánh thắng được là một vấn đề. Coi như đánh thắng được, giết rồi vị này mới cung đình kiếm thuật sư, bọn hắn những hộ vệ này sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Ai cũng không ngốc, hộ vệ đội dài vịn Trác đứng vững, nghiêm túc nói, vương tử điện hạ, chúng ta còn muốn tiếp tục thủ vệ. Căn bản liền không nhận Trác nói, lập tức chạy rồi. Trác sửng sốt một chút, lập tức kêu to nói, các ngươi dám không nghe theo mệnh lệnh của ta. Lời còn chưa dứt, Đường Lạc chém vào rồi hắn cái cổ trên, đem nó trực tiếp đánh ngất xỉu. Cái kia ai, vương tử điện hạ mệt mỏi, ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi a. Tùy ý Trác nằm tại mặt đất trên, Đường Lạc đối sân huấn luyện biên giới vị trí chờ lấy. Trợn mắt hốc mồm người hầu nói rằng, kia người hầu chiếu cố tính khi nóng nảy Trác, là cái mềm yếu vô cùng tính tình, ai cũng không dám đắc tội. Tới đây cõng lên Trác, chạy còn nhanh hơn thỏ, ngươi điên rồi sao? Nằm dưới đất, Robert miễn cưỡng ngồi xuống, ta nói lão la a, ngươi làm sao lại gây tiểu vương tử tức giận chứ? Đường Lạc nhìn lấy Robert nói rằng, ta, nếu không phải vừa rồi lại một lần xác định rồi chính mình đánh bất quá trước mắt người, Robert đã nhảy dựng lên chùy bảo Đường Lạc đầu chó rồi. Chẳng lẽ không phải ngươi đặt ở vương tử điện hạ trên thân, đem hắn ép sinh khí? Đường Lạc lung lay đầu, ta nói lão la ngươi khắc chế một điểm, tiểu nam hài cái gì, không phải tốt đam mê, ngươi là kiếm thuật đại sư, lại không phải cha xứ, mà lại, dù sao cũng là vương tử, cho chút thể diện rồi. Robert toàn thân đều đang phát run, là khí, điên đảo trắng đen, miệng đầy mê sảng, hắn chưa bao giờ thấy qua có như thế vô liêm sỉ người. Khó, nói, không, là ngươi ném ta qua đi sao? Hắn từng chữ nói ra nói, ta ném ngươi đi qua chỉ là dùng rồi, phá kiếm thức. A, phá kiếm thức chỉ phá kiếm, không thương tổn người, thương người là bởi vì ngươi không có ở đụng gãy kiếm gỗ sau né tránh. Đường Lạc một mặt vô tội, cái này có thể quái ta sao? Không tin ngươi hỏi Vivian điện hạ. Điện hạ, ngươi cảm thấy là lỗi của ta sao? Vivian như ở trong mộng mới tỉnh. A, cái kia gà ăn mày tới rồi sao? Còn không có. Điện hạ ngươi cảm thấy là lỗi của ta sao? Đường Lạc lại hỏi một lần. Không phải, Vivian một mặt thiên chân vô tà. Ngươi nhìn, lão la a, dũng cảm mà thừa nhận sai lầm, chặt đầu bất quá cái bát vết xẹo, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Đường Lạc nói rằng, phốp, Robert phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ai nha? Choáng rồi, Đường Lạc nói rằng, xem ra hắn là ý thức được sai lầm của mình rồi. Vivian nhìn chăm chăm Robert nhìn rồi một hồi, mới rời ánh mắt đến Đường Lạc trên thân. Lão sư, gà ăn mày đâu? Vừa lúc này, người hầu cũng mang theo bưng lấy một cái hoàn toàn xử lý tốt gà trở về. Nạc, đến rồi, thúc thúc mang người làm gà ăn mày. Đường Lạc cười lấy nói rằng, ân, ngại chuyện đều đã không thấy, có thể bắt đầu đối cái này công chúa Bạch Tuyết ra tay.